Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó cả hai chị em đều có tu vi kim đăng cơ thể chị đã bị phá hủy. Để giữ lại thần hồn, cô em bèn trói buộc thần hồn của chị mình trong biển ý thư cai. Người là chị em song sinh, thần hồn có thể chung một cơ thể, chứ nếu là người khác thì không được. Cả hai đều bị thương nặng trong lúc kẻ địch truy sát, may mà cuối cùng thoát chết. Sau đó bọn họ vô tình phát hiện ra nơi này. Lúc đó tu vi và thần hồn của hai người đều bị hao tổn nghiêm trọng. Cô chỉ khống chế cơ thể của em gái. Bảy trận huyết hồn niết bàn ở đây hòng thu hút những kẻ tham lam tìm đến. Sau đó hút máu và thần hồn của bọn họ để khôi phục thần hồn và sức mạnh của mình. Khi ấy thần hồn của cả hai người đều bị thương nghiêm trọng. Nếu không có năng lượng bổ sung thì e là sẽ hồn bay phách tán, rơi vào trạng thái thần hồn ngủ say. Không có nguồn máu thì bọn họ vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Lục Tuyết Hy tung tin nơi này có kho báu để thu hút những kẻ tham lam kia. Trong mấy nghìn năm có rất nhiều nhóm người đến đây. Tất cả đều bị trận pháp tấn công và trở thành tế phẩm của hai chị em, giúp khôi phục thần hồn bị hao tổn của bọn họ. Nói đúng ra đây là ý của một mình Lục Tuyết Hy. Lúc đó em gái Lục Vũ Thư đã phản đối hành động của chị mình, cho rằng hại người là không tốt. Chính vì thế cô chị Lục Tuyết Hy mới mắng chửi oán hận em gái. Quả thật nếu năm xưa Lục Vũ Thư không mềm lòng thì hai người sẽ không bị thương nặng. Tóm lại, hiện giờ hai chị em đang ở trong cục diện hai hồn cộng sinh, chính tà đối lập. Lượng máu tích lũy trong gần 1.000 năm cũng giúp thần hồn của hai người hồi phục một chút, nhưng tiếc là tu vi giảm nghiêm trọng. Cho tới hôm nay hai chị em vẫn luôn ngủ say, nhưng Dương Bách Xuyên phá trận đã đánh thức bọn họ. Bởi vì trận pháp bị phá, khí huyết ngưng tụ từ trận huyết hồn niết bàn tan biến khiến cho Lục Tuyết Hy mất cơ hội khôi phục tu vi. Thế nên sau khi tỉnh lại cô ta mới nổi giận với Dương Bách Xuyên. Có điều cô ta không ngờ trong cơ thể Dương Bách Xuyên lại có một vị đại thần có thần hồn cực kỳ mạnh mẽ. Hai chị em bị trấn áp ngược ở thời khắc cuối cùng, hơn nữa thần hồn còn bị Dương Bách Xuyên khống chế, trở thành nô lệ của anh. Sau khi nghe hai chị em kể xong, Dương Bách Xuyên càng thêm tò mò về Sơn Hải nội giới. Hồi cấp 3 anh từng đọc Sơn Hải Kinh, sau đó anh coi nó là sách thần. Dị thú kỳ lạ và những câu chuyện lạ lùng trong ngàn năm lịch sử có sức hấp dẫn sâu sắc đối với anh. Trước giờ Sơn Hải Kinh luôn được coi là một cuốn tiểu thuyết giả tưởng, nhưng theo ý của chị em Lục Tuyết Hy thì thế giới Sơn Hải thật sự tồn tại. Có lẽ cuốn Sơn Hải Kinh là thứ người tu chân đến từ Sơn Hải nội giới ngàn năm trước để lại trên trái đất. Theo lời hai chị em họ Lục thì Sơn Hải nội giới là cõi đất lành của người tu chân, có thể vào đó hay không mới là điều Dương Bách Xuyên quan tâm nhất. Anh hỏi, nếu tôi muốn đến Sơn Hải giới thì đi kiểu gì? Hoặc là các cô có thể đưa tôi vào đó không? Thưa chủ nhân, lối vào Sơn Hải nội giới nằm ở rất nhiều nơi trên thế giới Cửu Châu. Ở sa mạc nào đó dưới chân núi Côn Luân có một cửa vào, nhưng lối đi là trận pháp mạnh mẽ. Muốn mở lối đi thì cần ít nhất 9 viên linh thạch để khởi động trận pháp, hơn nữa ít nhất cũng phải có tu vi kim đan sơ kỳ. Hiện tại chị em chúng tôi có cảnh giới kim đan nhưng thật ra tu vi chỉ có luyện khí kỳ tầng 3, không thể đưa chủ nhân vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ngàn năm qua đi, không biết trận pháp ở bên Sơn Hải nội giới có còn không? Nếu trận pháp dẫn vào đã bị phá thì chúng tôi cũng không về được. Lần này giọng nói rất dịu dàng êm tai, là em gái Lục Vũ Thư. Dương Bách Xuyên nhíu mày, tức là muốn vào Sơn Hải nội giới cần hai điều kiện, một là tu vi của bản thân phải đạt tới kim đan kỳ, hai là cần 9 viên linh thạch. Cách chương.